Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2483, tạo nên thần hóa nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là giả A, đang tại quan sát trực bá Vương Vũ Hàng, mắt hạt châu đều nhanh muốn trợn lồi ra. Không chỉ là Vương Vũ Hàng, chư thiên vạn tộc nhiều như vậy cường giả, con mắt một cái so một cái trừng lớn. Thật là mắt hạt châu đều nhanh muốn trợn lồi ra. Gen trong đại vũ trụ thần hóa cường giả không nhiều. Người bình thường có thể nhìn thấy thần hóa cường giả cơ hội cũng không nhiều. Đại đa số phổ thông sinh vật tại trong hiện thực nhìn thấy thần hóa cường giả tỷ lệ cơ hồ không có. Cũng chính là tại hư nghĩ võng lạc bên trong có thể nhìn thấy một chút thần hóa cường giả hình ảnh. Thế nhưng là coi như thế, cũng khó được có thể nhìn thấy cường giả tấn thăng thần hóa tràng diện. Những hình ảnh kia đều là làm các tộc nội bộ tư liệu cất giữ, cũng không đủ quyền hạn, căn bản không có khả năng nhìn thấy tấn thăng hình ảnh. Hiện tại bọn hắn nhìn thấy lại không chỉ là tấn thăng thần hóa đơn giản như vậy, thậm chí là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ hình tượng. Hàn Sâm lại đem một cái trọng thương nửa bước thần hóa cưỡng ép tăng lên tới thần hóa cấp. Loại chuyện này nếu như không phải tận mắt thấy, căn bản sẽ không có người tin tưởng. Coi như hiện tại tận mắt thấy, bọn hắn vẫn là từng cái không dám tin vào hai mắt của mình. Luôn cho là đây chỉ là một ảo giác, hoặc là nói là nơi đó sai lầm. Cho dù là các tộc thần hóa cấp đại lão, từng cái cũng nhìn trợn mắt hốc mồm, miệng nửa ngày không có khép lại. Bọn hắn tân tân khổ khổ nhịn không biết bao nhiêu năm, đã trải qua không biết bao nhiêu lần cửu tử nhất sinh, mới có thể tấn thăng thần hóa cấp. Hàn Sâm lại tiện tay nhấn một cái, làm ra một cái thần hóa, mà Hàn Sâm mình chỉ là một cái vương cấp. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tin. Giả, nhất định là giả. Long Nhất âm thầm cắn răng, vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng Lan Độ cứ như vậy tăng lên tới thần hóa cấp. Không chỉ là Long Nhất không tin, Closer cũng tương tự không tin, hơi có chút đầu óc sinh vật cũng không tin. Hàn Sâm chính hắn cũng chỉ là một cái vương cấp, làm sao có thể đem người khác tăng lên tới thần hóa cấp. Liền xem như một cái thần hóa cấp đại lão nói hắn có thể đem cái khác sinh vật tăng lên tới thần hóa cấp, chỉ sợ vẫn là không có người nào sẽ tin tưởng, chưa đừng nói là một cái vương cấp. Bành, Không Hà độc giác thú đồng dạng không tin, hơn nữa còn trực tiếp phát khởi công kích, kinh khủng trật tự liên quấn quýt cùng một chỗ, hóa thành màu xám ánh mắt, phảng phất xuyên thủng như vũ trụ lần nữa chiếu xạ hướng về phía Lan Độ. Ma ngục long văn tại Lan Độ trên thân quay quanh, bước ra một bước đã đứng tại Hàn Sâm phía trước, một quyền hướng về kia chùm sáng màu xám đánh tới. Trật tự liên ngưng tụ làm kinh khủng tử sắc ma long, gầm thét nuốt hướng chùm sáng màu xám. Lần này chùm sáng màu xám không thể đem tử sắc ma long đánh nát. Một bụi một tử hai cỗ lực lượng kinh khủng ở trong hư không quấn quýt cùng một chỗ, lệnh hư không tạo thành lỗ đen. Chỉ là hắc động kia bên trong một bụi một tử hai cỗ lực lượng không ngừng xen lẫn xoay tròn, phảng phất là một cái xoay tròn thái cực. Giống một tiếng long ngâm kinh động thiên địa, trong lỗ đen tử bụi hai màu đột nhiên biến đổi, toàn bộ biến thành tử sắc. Sau đó liền thấy kinh khủng cự long vỗ cánh từ trong lỗ đen bay ra, trực tiếp nuốt hướng về phía Thiên Hà độc giác thú. Thiên Hà độc giác thú giật nảy cả mình, trên thân trật tự liên điên cuồng múa, hóa thành lĩnh vực bảo vệ thân thể của mình. Thế nhưng là bị cái kia tử sắc cự long nhất đụng phía dưới, lĩnh vực lập tức cùng tử sắc cự long nhất lên phá toái. Mà Thiên Hà độc giác thú ngạnh sinh sinh bị một quyền này oanh ra ngoài mấy ngàn dặm, mới rốt cục đã ngừng lại thân hình. Lan Độ thật tấn thăng thần hóa, tất cả sinh vật đại não đều là trống rỗng, đầu óc đều nhanh muốn không cách nào vận chuyển. Lúc này không còn có người hoài nghi Lan Độ không phải thần hóa. có thể tại một đối một trong chiến đấu áp chế thần hóa dị chủng cũng chỉ có thần hóa cấp cường giả. Xác định Lan Độ đã tấn thăng thần hóa về sau, gen đại vũ trụ tất cả sinh vật nhìn về phía Hàn Sâm ánh mắt đều là một mảnh lửa nóng. Đây chính là có thể đem một cái nửa bước thần hóa tăng lên tới thần hóa tồn tại a, vô luận chính hắn là đẳng cấp gì. Tại thời khắc này, Hàn Sâm trong mắt bọn hắn liền là thần đồng dạng vĩ đại tồn tại. Không, phải nói là thần cha hắn mới đúng. Hắn có thể tạo thần. Rất hơn nửa bước thần hóa nhìn về phía Hàn Sâm ánh mắt đều vô cùng hừng hực. Vương giả muốn cửu trọng lĩnh vực hợp nhất thành tựu nửa bước thần hóa không dễ dàng. Nhưng là chịu thời gian lâu dài luôn có một cái hy vọng. Chỉ cần sống thời gian đầy đủ dài, coi như tư chất kém chút, cũng vẫn là có cơ hội. Thế nhưng là nửa bước thần hóa chân chính muốn phóng ra cái kia một bước cuối cùng. Thành tựu thần hóa chi thân, cái kia thật là muôn vàn khó khăn, coi như chịu hơn mấy đời cũng chưa chắc nhất định có thể thành. Các tộc bên trong không biết bao nhiêu nửa bước thần hóa, đến chết đều không có có thể tấn thăng thần hóa. Thiên tư, tài nguyên, cơ duyên, vận khí cùng cố gắng thiếu một thứ cũng không được. Rất hơn nửa bước thần hóa cũng đã gần muốn tuyệt vọng. Nhưng là bây giờ bọn hắn lại lần nữa thấy được hy vọng. Không cần cửu tử nhất sinh, không cần mạo hiểm đi đoạt trong vũ trụ kỳ chân dị bảo. Chỉ cần đưa tay một cái ban cho, nhẹ nhõm tấn thăng thần hóa. Ngẫm lại bọn hắn cũng cảm giác thân thể tại hưng phấn run rẩy. Hận không thể lập tức đi tìm tới Hàn Sâm, vô luận như thế nào cũng muốn mời hắn cho cái chúc phúc cái gì. Trợ giúp bọn hắn tấn thăng thần hóa, mà vương công quý tộc cũng đang nghĩ, Hàn Sâm có thể đem nửa bước thần hóa tăng lên đến thần hóa cấp. Bọn hắn mặc dù không phải nửa bước thần hóa, tùy tiện nhắc tới thăng một điểm đẳng cấp đối với Hàn Sâm cũng hẳn là tiện tay có thể vì mới đúng. Nghĩ tới đây, các tộc sinh vật nhìn về phía Hàn Sâm ánh mắt đều biến vô cùng lửa nóng. Đơn giản tựa như là một đám đánh 30 năm lưu manh hán tử. Gặp được một cái không mặc quần áo nhỏ tức phụ, oanh, chấn động hư không lực lượng kinh khủng va chạm, để bọn hắn từ huyễn tưởng ở trong tỉnh táo lại. Chỉ gặp Lan Độ cùng thiên hà độc giác thú lần nữa điên cuồng chiến đấu. Chỉ là lần này Lan Độ không tiếp tục bị thiên hà độc giác thú áp chế, mà là trái lại áp chế thiên hà độc giác thú. Từng đạo cự long tử sắc trật tự liên trong hư không không ngừng lấp lóe, hoàn toàn chế trụ thiên hà độc giác thú màu xám trật tự liên. Thiên hà độc giác thú cũng coi là thần hóa dị chủng ở trong thượng phẩm. Trí thông minh không cao lắm, nhưng là trình độ tiến hóa cùng lực lượng có thể áp đảo thần hóa dị chủng phía trên. Lan Độ mới vừa vặn tấn thăng thần hóa, vậy mà liền có thể áp chế thiên hà độc giác thú. Để các tộc sinh vật nhìn về phía Hàn Sâm ánh mắt càng thêm lửa nóng. Dường như hận không thể đem Hàn Sâm một ngụm nuốt vào. Trên thực tế Lan Độ sở dĩ tấn thăng thần hóa về sau cứ như vậy mạnh, cũng không phải là bởi vì Hàn Sâm công lao, mà là bởi vì hắn trên người có ma ngục long văn. Đó mới là Lan Độ có thể cường đại như thế căn bản nguyên nhân. Lan Độ tăng thêm ma ngục long văn, chẳng khác nào là hai cái thần hóa sinh vật kết hợp. Với lại ma ngục long văn bản thân cũng không phải là bình thường thần hóa dị bảo có thể so sánh. Cho nên mới sẽ lệnh Lan Độ cường đại như thế. Không phải long tộc cao tầng, căn bản vốn không biết ma ngục long văn loại vật này. Còn tưởng rằng là Hàn Sâm công lao, cả đám đều hận không thể lập tức tìm tới Hàn Sâm. Mời hắn cũng cho mình ban thưởng cái phúc, một tiếng hét thảm phá toái hư không. Thiên hà độc giác thú độc giác ngạnh sinh sinh bị chém tới một đoạn, làm nó trong miệng thần huyết dâng trào, nhìn dường như thụ trọng thương. Lan Độ như là lăn lộn thế ma long thẳng hướng thiên hà độc giác thú. Chỉ gặp bên trong hư không một đầu tử sắc ma long cuốn lên, cùng cái kia thiên hà độc giác thú dây dưa không ngớt. Trong hư không khắp nơi đều là trật tự liên hạ phá toái vết nứt không gian. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thần huyết sụp đổ mà xuống. Phảng phất là huyết vũ khắp thiên hà vân hải. Khi cái kia bên trong hư không rốt cục an tĩnh lại thời điểm. Rất nhiều sinh vật vậy mà nhìn thấy Lan Độ cưỡi máu me khắp người thiên hà độc giác thú lăng không mà xuống. Cái kia thiên hà độc giác thú ủ rũ. Phảng phất chết rồi. Cách chương.